Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 389, đơn độc dài hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vừa rồi Bạch Dương hướng trong biển rơi lúc khả năng dãy dụa động tác quá lớn, đem chân trái bên trên giày đều cấp đạp rớt, ngồi trở lại bè gỗ bên trên sau còn có chút chưa tình hồn, cho tới bây giờ cảm giác trên chân rét căm căm, cúi đầu xem xét mới phát hiện chỉ có bít tất. Anh nợ em một câu yêu thương, mọi người không chịu được cười lên, vậy hôm nay ngươi cũng chỉ có thể nhịn một chút làm cái đơn độc dày hiệp rồi. Lôi Ngôn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Vẽ một hồi, liền đạt tới trên đảo nhỏ, bọn họ hạ bè gỗ, còn đem trong giỏ sách nguyên liệu nấu ăn tất cả đều lấy xuống, qua một hồi lâu mới nhìn đến phía sau bè gỗ theo tới rồi. Phía trước đã đáp tốt lắm nồi ai, liền kém bắt đầu xào nấu. Thi Dung đi tới sau có một ít kích động mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Dung A-di, ngươi biết làm cơm sao? Tiểu Mân Côi ngẩng đầu chớp hiếu kỳ con mắt hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ta sẽ nấu bát mì. Thi Dung cười khan, cái gì, ta không biết làm cơm coi như xong, người cũng không biết à, anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Ngôn sững sờ, tiếng nói đều không tự giác đề cao. Đúng vậy à, ta không biết làm cơm, chính mình không thường thường làm, bình thường coi như động thủ cũng nhiều là nấu cái mì hoặc là chuyển cái salad các loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thi Dung nói liền ngượng ngùng cười một tiếng. Nàng có lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt cũng lớn lên rất ngọt ngào cho nên rất hiền tiểu. Cứ việc bây giờ niên kỳ phát triển, nhưng là bởi vì được bảo dưỡng nghi còn có tiên thiên ưu thế, nhưng nàng nhìn xem còn là theo hơn 20 tuổi cô nương, rất có thiếu nữ cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có ngẫu nhiên cười to lúc khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn mới lộ ra nàng số tuổi thật sự. Vậy ngươi muốn thật sự là có hài tử coi như được chịu khổ, bởi vì hắn có cái không biết làm cơm mẹ. Anh nợ em một câu yêu thương, Lôi Ngôn nhún nhún vai nói. Thi Dung sau khi nghe khẽ nhíu hạ lông mày, nhìn hắn một cái, nhưng là không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có chuyện gì, ta biết một chút chủ nghệ, để cho ta tới đi, các ngươi phụ trách rửa sạch nguyên liệu nấu ăn cùng nhóm lửa liền tốt. Lục Bảo Bối nói liền vén lên tay áo. Ta cho ngươi hỗ trợ, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cũng đi tới. Mọi người chia công, nhóm lửa sự tình từ Lôi Ngôn đến, Thi Dung đi dùng mang tới nước rửa nguyên liệu nấu ăn, Giang Tiểu Bạch cùng Lục Bảo Bối thì là bắt đầu làm lên cơm tới. Anh nợ em một câu yêu thương, hải sản chế tác kỳ thật cũng không khó, chỉ là khác nhau nguyên liệu nấu ăn đều sẽ có khác biệt xử lý phương pháp, có cần hấp, có cần xào chế, trong này vì đồ thuận tiện, có thể hấp liền hấp, không thể suy nghĩ thêm cái khác cách làm. Tiết mục nhóm đem công cụ chuẩn bị rất đầy đủ, đi qua một phen giày vò về sau, mọi người liền đem thức ăn đặt ở trong mâm, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hải đảo bốn phía đều là nước, thân ở trong đó có một loại cách xa trần thế cảm giác, trong này có thể trông về phía xa bên bờ, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tròn trịa mặt trăng, còn có không ít ngôi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người hơi mệt chút cùng đói bụng cho nên không nhiều trì hoãn, đầu tiên là ăn hơn phân nửa no bụng, sau đó liền bắt đầu vừa nói vừa cười tán gẫu lên ngày, mấy đứa bé bọn họ thì là ở bên kia bắt đầu chơi 123 người gỗ thỉnh thoảng kèm theo tiếng kêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Lạp vốn là đối loại trò chơi này không hứng thú, nhưng là Tiểu Mân Côi thì là xinh xinh đem nàng kéo tới, nàng bất đắc dĩ, chỉ được nói một câu. Vậy các ngươi chơi, ta chỉ coi hô khẩu lệnh cái kia. Đám tiểu đồng bạn tỏ vẻ không có ý kiến, anh nợ em một câu yêu thương, ăn không sai biệt lắm về sau, mọi người ngay tại tiểu đinh đang đề nghị hạ bắt đầu vây quanh đống lửa khiêu vũ xoay quanh. Tất cả mọi người là tay cầm tay thế nhưng là Giang Tiểu Bạch đi kéo Lạc Lạp lúc lại bị nàng né tránh, cuối cùng nàng chỉ là lôi kéo Giang Tiểu Bạch ống tay áo, có chút thờ ơ nhảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại chúng ta tới chơi một cái trò chơi phía trước hai tên tiểu đội có thể được đến ngày mai phong phú bữa sáng nguyên liệu nấu ăn ban thưởng, sau đó hai tên liền tương đối đáng thương, chỉ có trứng gà dưa muối màn thầu bò Nhật Bản sữa. Tiểu Đinh đang cười nói, kia được cố gắng lên, vừa sáng sớm muốn được ăn được mới có thể để cho một ngày đều có tinh thần, màn thầu dưa muối sao có thể được chúng ta muốn ăn tiệc. Anh nợ em một câu yêu thương, Thi Dung nói liền nắm lấy quyền. Trò chơi rất đơn giản, là ngôn ngữ loại trò chơi, người lớn cùng trẻ con đều sẽ tham dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Tiểu Đinh đang ngẩng đầu lên nói ra cái nào đó thuộc loại, tỉ như đồ ăn, hoa quả, động vật, màu sắc các loại. Sau đó theo hắn người kế tiếp bắt đầu tất cả đều phải nói cái này thuộc loại gì đó. Nếu là có người tạm ngừng, nói sai hoặc là lặp lại liền xem như thất bại, sẽ khấu trừ một phút. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi cái hàng ngũ đều có 3 cái nguyên thủy phút, chơi 10 phút sau trò chơi đình chỉ, ấn tiểu đội điểm số đến xếp hạng. Tốt, để ta tới mở đầu, mọi người muốn nghe rõ ràng nha. Tiểu Đinh đang lên tiếng, ta đến hỏi, người đến đáp, chim chóc có cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương, đứng tại hắn người phía dưới chính là Thi Dung, nghe vậy lập tức nói. Chim sẻ, Thi Dung đứng bên cạnh Tiểu Mân Côi, nàng hơi tưởng tượng liền trả lời. Quả đen, anh nợ em một câu yêu thương. Diều hâu, cú mèo, anh nợ em một câu yêu thương. Người phía trước cũng còn thuận lợi thế nhưng là đến Niên Niên nơi này sau liền tạm ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Niên Niên cài một điểm, tốt lắm, Niên Niên, hiện tại ngươi bỏ ra một đề cũng theo ta vừa rồi cách thức nói như vậy. Tiểu Đinh đang nhắc nhở, ta đến hỏi, người đến đáp, hoa quả có cái gì? Niên Niên tại hắn chỉ đạo hạ hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người lúc này ngay tại vây quanh đống lửa xoay quanh vòng, vừa đi ven đường suy nghĩ, phần lớn người đều có thể nói đúng, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện vấn đề. Nhưng cùng một loại đừng có thể bị mọi người nhớ tới cũng chỉ có nhiều như vậy thường gặp, một khi bị sau khi nói xong liền sẽ mơ hồ, lúc này chỉ có thể bị ép gián đoạn, sau đó từ tạp người kia lần nữa đầu đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch phát huy rất ổn định, Lạc Lạc cũng cơ trí linh mẫn, hai người không có một lần phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, trò chơi kết thúc, xếp tại phía trước hai tên tiểu đội theo thứ tự là Giang Tiểu Bạch hàng ngũ, còn có Thi Dung hàng ngũ, chúc mừng hai vị thu hoạch được ngày mai phong phú bữa sáng nguyên liệu nấu ăn. Về phần sau hai đội, ngượng ngùng, các ngươi chỉ có thể ăn dưa muối màn thầu nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Đinh đang công bố kết quả sau liền dẫn tới một trận kêu rên. Một phen giày vò sau này sắc đều sâu, trở về rửa mặt một chút cũng nên nghỉ ngơi, thế là mọi người liền đường cũ trở về, còn là vạch lên bè gỗ trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Có Bạch Dương, sự cố, trước đây, bọn nhỏ trở về đều đặc biệt sống yên ổn, không còn có ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá tại hạ thuyền lúc lại là có một chút đường rẽ, trở về lúc Giang Tiểu Bạch là cùng Lục Bảo Bối Niên Niên ngồi cùng một cái bè gỗ, Lạc Lạc vốn là chuẩn bị lên bờ thế nhưng là Niên Niên bỗng nhiên từ phía sau vượt lên trước chạy tới, hắn chạy lúc liền đụng Lạc Lạc một chút nhưng Lạc Lạc không có thu thế ở, người hướng phía trước một nghiêng, chân liền nặng nề đập đến bên bờ một khối trên tảng đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nào, có bị thương hay không? Tất cả mọi người vây quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Lạc đau thở nhẹ một phen, có thể nghe được mọi người hỏi còn là khoát tay áo, giọng nói bất thiện nói. Lại không chảy máu, không sao, mau trở về đi thôi, ta muốn ngủ. Giống như không có chảy máu, vậy ngươi trên đường có thể đi chậm một chút. Lôi Ngôn cúi đầu nhìn một chút liền nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cũng không có thấy chân của nàng có chảy máu, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng Lạc Lạc cùng nhau hướng chính mình số 2 phòng ở đi đến, trên đường lúc liền lưu ý đến Lạc Lạc đi đường lúc bàn chân có chút không tiện, nhất là ở trên sườn núi lúc càng rõ ràng hơn, nhưng nàng toàn bộ hành trình không nói lời nào, cũng không có yêu cầu đi chậm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, trở xuống là tuyên bố chương tiết sau sửa chữa tăng thêm, không đưa vào thu phí số lượng từ. Anh nợ em một câu yêu thương, trong này giải thích một chút liên quan tới Lục Bảo Bối, nhân vật tranh cãi vấn đề. Nhân vật này là tại mở sách không bao lâu sau liền sớm có thiết định, phân lượng rất nặng, hắn từ nhỏ đến lớn lại đến trưởng thành thậm chí thanh niên trải qua cùng chuyển biến ta đều có sắp xếp. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nhìn thấy có độc giả bởi vì trước mắt hắn chỗ hiện ra. Nhược thụ, một mặt đủ loại chửi bậy cùng phản cảm, cái này thật rất không cần thiết, ta muốn biểu hiện chính là nhân vật trưởng thành cùng biến hóa. Phía trước trong sách xuất hiện từng cái nhân vật bất luận chính diện mặt trái ta đều xử lý còn có thể không phải sao, bọn họ không phải cũng là đang từ từ triển lộ ra không muốn người biết một mặt từ đó biến có máu có thịt càng đầy đặn sao. Anh nợ em một câu yêu thương, kia đối với hắn cũng xin mọi người tiếp tục tin tưởng ta kiên trì xem kết quả sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nếu là thật vô cùng phản cảm đến nhìn thấy tên liền buồn nôn tình trạng cái kia cũng không có gì đáng nói, tiếc nuối, gặp lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ giải thích lần này, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.